Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 320, tình yêu sâu đậm của Kim Chủ, 32. Khóc chuyện audio.com. Chấm, trời đất tuần hoàn, nhân quả vướng víu, không phải mỗi người đều có cơ hội phản công. Những nhiệm vụ này đều phải thông qua sàng lọc. Ví dụ như quy luật hiện tại ở thế giới này của cô thực ra đã xảy ra vấn đề. Năng lực của Mạc Tước Phong xuất hiện vấn đề. Cả thế giới dường như chỉ có Mạc Tước Phong là người lợi hại nhất. Quá nhiều số kiếp tập trung trên người Mạc Tước Phong là một quy luật rất bất thường. 2333 giải thích cho Ninh Thư. Cho nên nhiệm vụ của Trần Hy mới được thụ lý. Ninh Thư ồ một tiếng, gật đầu lúc này mới thở phào một hơi. Trở lại phòng bệnh thấy Mạch Đoá Nhi đang ngủ, sắc mặt nhợt nhạt giống như một tờ giấy. Ninh Thư ngồi bên cạnh chờ Mạch Đoá Nhi tỉnh lại. Ninh Thư cảm thấy nếu còn tiếp tục mặc kệ tâm trạng của Mạch Đoá Nhi không quan tâm, đoán chừng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Xét từ mức độ nào đó mà nói, Mạch Đoá Nhi đã rơi vào thế giới bi thương do chính mình tạo ra. Ninh Thư không hiểu Mạch Đoá Nhi tự ngược đãi bản thân như vậy là vì cái gì? Thực sự khiến người khác tức không chịu nổi, hay là nói muốn tổn thương chính mình để thu hút sự chú ý của người khác? Muốn khiến Mạc Tước Phong đau lòng vì cô ta sao? Đúng là đầu óc bị thủng rồi. Chính mình không quý trọng chính mình còn trông chờ vào người khác sẽ yêu thương mình sao? Lúc Mạch Đoá Nhi tỉnh lại, Ninh Thư trực tiếp thông báo lần cuối cùng, nếu còn tùy hứng như vậy nữa, chị chỉ có thể nói chuyện của em với công ty, đến lúc đó em nhất định sẽ bị công ty hủy hợp đồng. Mạch Đoá Nhi cắn chặt môi, nói, chị Trần, lẽ nào chị không nhìn thấy người đàn bà kia đến giao ai trước mặt em sao? Cô ta đang cố ý tới kích động em. Thánh phiền phức, nếu đã biết cô ta cố ý tới kích động em. Em phải bình tĩnh hơn không để cô ta được như ý, cố gắng nghỉ ngơi để chăm sóc thân thể cho thật tốt. Ninh Thư luôn cảm thấy sớm muộn gì công ty cũng sẽ hủy hợp đồng với Mạch Đoá Nhi. Ngày nào cũng xảy ra chuyện, một nghệ sĩ không biết kiếm tiền như thế, thì chẳng còn giá trị gì cả. Nhưng điều mà Ninh Thư không nghĩ tới là, không bao lâu sau trên mạng lại đăng tin Mạch Đoá Nhi làm tình nhân của người khác. Hơn nữa còn bị chỉ mặt gọi tên, có hình ảnh có bằng chứng rõ ràng, nhưng Mạc Tước Phong trong hình bị làm mờ đi. Tuy nhiên căn cứ theo tin tức mọi người vẫn biết đây chính là Mạc Tước Phong. Lúc nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của Ninh Thư chính là nghĩ do Thu Hân làm. Rất nhiều ảnh, hiển nhiên đã có mưu đồ chuẩn bị từ rất sớm trước đó. Trước kia Ninh Thư cũng có ý nghĩ này. Nhưng thấy Mạch Đoá Nhi đã rất bi thảm rồi, cả đời này cũng không vực dậy nổi nữa. Hơn nữa quan trọng nhất là, Mạch Đoá Nhi có bản lĩnh khiến chính bản thân cô ta càng thêm đau khổ. Còn chưa kịp làm, Thu Hân đã ra tay. Quả nhiên là người làm nhiệm vụ một phát trúng đích, phong cách làm việc mạnh mẽ ác liệt không gì sánh được. So sánh với Thu Hân, Ninh Thư cảm thấy mình dường như là một người làm nhiệm vụ rất vô dụng. Mạch Đoá Nhi nhìn những tin tức này, còn có tin cô ta sẩy thai, vô cùng chân thực, sắc mặt lập tức tái nhợt không còn chút máu, trong lòng chỉ có một cảm giác, cô ta toi đời rồi. Mạch Đoá Nhi chợt nhìn về phía Ninh Thư, chất vấn Ninh Thư, chị Trần, chuyện này có phải do chị làm không? Việc này chỉ có chị biết, Ninh Thư, chị cũng không biết, trong khoảng thời gian em nằm viện chị vẫn luôn túc trực ở bên cạnh em. Hơn nữa, ngoại trừ chị biết em là bạn gái của Mạc Tước Phong, còn có người yêu mới của Mạc Tước Phong cũng biết tình hình của em. Em là nghệ sĩ dưới quyền quản lý của chị, tại sao chị phải làm chuyện hại người hại mình như thế? Lẽ nào em dính phải scandal, chị không thấy mất mặt, công ty không thấy mất mặt sao? Nhất định là cô ta, nhất định là người đàn bà kia, nhất định là do cô ta làm. Mạch Đoá Nhi gào khóc, để cướp đi Mạc Tước Phong. Cô ta đã dốc hết sức đối phó với em. Chị Trần, Mạch Đoá Nhi nắm lấy tay Ninh Thư thật chặt. Cầu khẩn nói, chị Trần, cầu xin chị giúp em. Hiện tại chỉ có chị mới có thể giúp em. vai nữ chính của em đã mất, hiện giờ lại bị người đàn bà kia làm ra chuyện như vậy. Chắc ngay cả vai nữ thứ trong phim cũng không được diễn. Vai diễn kia là Mạc Tước Phong hứa cho em, nhất định là người đàn bà kia muốn cướp vai diễn của em. Chị Trần, cầu xin chị giúp em, van xin chị, vẻ mặt Ninh Thư ngây ra, lúc sự việc còn chưa được làm rõ, không thèm nghĩ đã chỉ trích người khác, hiện giờ lại muốn nhờ cô giúp đỡ. Thành thật mà nói, Ninh Thư ghét nhất là cái tính cách mạnh mẽ ác liệt của Mạch Đoá Nhi. Dường như những chuyện người khác làm cho cô ta đều là trách nhiệm vậy. Ninh Thư chỉ ừ một tiếng. Đột nhiên có rất nhiều phóng viên chen chúc đi vào. Những phóng viên này vây quanh giường, để micro trước khuôn mặt tái mét đã không còn chút máu của Mạch Đoá Nhi. Âm thanh giống như đạn pháo hướng về phía Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi, cô là tình nhân của Mạc Tước Phong sao? Nghe nói cô đã bán thân để đổi lấy vai nữ chính. Là Mạc Tước Phong cho cô sao? Hiện tại cô đang nằm viện là vì sẩy thai sao? Vô số lời nói ác độc như sóng lớn đánh về phía Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi sụp đổ hét to. Chấm, không phải, tôi không phải tình nhân của Mạc Tước Phong. Tôi không sẩy thai, tôi chỉ bị bệnh mà thôi. Tôi không phải tình nhân. Nghe nói cô thường xuyên ra vào biệt thự Thanh Thủy Huyền. Căn biệt thự đó là của Mạc Tước Phong. Hai người đã ở cùng nhau bao lâu rồi? Hơn nữa Mạc Tước Phong không muốn đứa bé này. Bảo cô đi phá thai. Cô sẽ nhận được tiền chia tay với vai diễn. Có phải như vậy không? Mỗi phóng viên cứ nói lải nhải không ngừng ở bên tai Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi ôm đầu. Các người nói bậy, tôi không có. Tôi không phải tình nhân, tôi không sẩy thai, thật ngại quá, nghệ sĩ của tôi đang bị bệnh, mời mọi người ra ngoài, nơi này là bệnh viện. Ninh Thư đuổi những phóng viên này ra ngoài, khó khăn lắm mới đuổi được họ đi. Ninh Thư trở lại phòng bệnh thấy Mạch Đoá Nhi dùng chăn bưng đầu. Cơ thể đều đang run rẩy. Vốn dĩ Ninh Thư muốn nói hai câu với Mạch Đoá Nhi, nhưng lại nhận được điện thoại của công ty gọi tới. Ninh Thư lắc đầu, vốn dĩ mối quan hệ giữa cô và Mạch Đoá Nhi là đối lập nhau. Đối với những chuyện Thu Hân làm, cô cũng được hưởng lợi. Ninh Thư cầm túi chuẩn bị đi, Mạch Đoá Nhi vén chăn lên, nhìn thấy Ninh Thư muốn đi, vội vã chất vấn gay gắt, chị định đi đâu? Ninh Thư nhíu mày một cái, nói, chị phải đến công ty, đã xảy ra chuyện như vậy. Hiện giờ công ty gọi chị đến giải thích rõ ràng mọi chuyện. Đột nhiên Mạch Đoá Nhi lại lấy lòng nói với Ninh Thư. Chị Trần, có thể bảo công ty giúp em giải quyết vấn đề, mở một buổi họp báo được không? Chị Trần, em vẫn muốn đóng phim, em có thể kiếm thật nhiều tiền cho công ty. Bản lĩnh gây chuyện của Mạch Đoá Nhi còn lớn hơn bản lĩnh kiếm tiền của cô ấy. Ninh Thư lạnh nhạt nói, chị sẽ cố gắng. Mạch Đoá Nhi lúc này mới gật đầu, nói với Ninh Thư, chị Trần, em chờ chị trở lại. Ninh Thư đến công ty, trực tiếp bị cấp trên nghiêm khắc phê bình một hồi, hơn nữa trực tiếp muốn giải trừ hợp đồng với Mạch Đoá Nhi. Đối với loại nghệ sĩ này công ty chẳng còn tâm tư nào để mở họp báo nữa. Trực tiếp vứt bỏ Mạch Đoá Nhi, trong tay Ninh Thư cầm bản thanh lý hợp đồng, cũng may cấp trên không sa thải cô. Chuyện này thực sự làm ầm ĩ quá lớn, gây ảnh hưởng không tốt, nên công ty mới vứt bỏ Mạch Đoá Nhi không còn chút giá trị này. Trong tay Mạch Đoá Nhi cầm bản thanh lý hợp đồng, lập tức như bị sét đánh, cách trương,